Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, có vẻ như đi nhầm gian phòng. Phủ vệ quốc công, Lý Đức Kiển, Lý Đức Tưởng huynh đệ hai người, từ khi bên ngoài địa hồi phủ sau đó, toàn bộ phủ quốc công trên dưới, đều là hiện ra một mảnh thích khí vui mừng bầu không khí. Đối với quý phủ gia đình, tỷ nữ môn nhiệt tình chào mời, huynh đệ bọn họ hai người, cũng là mặt mỉm cười gật đầu đáp lại, sau đó liền đi trong đại điện gặp phụ mẫu, mà đuổi Trịnh Hiền phi thiếp thân nữ quan sau đó, Lý Dật liền vùi đầu chui vào thư phòng, tiếp tục bắt đầu chưa hoàn thành nhân tượng điêu khắc, thẳng đến giờ thân đến, Lý Dật cuối cùng là hoàn thành cái này một vĩ đại công trình. Nguyệt Nhi nhân tượng điêu khắc, rốt cục hoàn tất, một bên trương tay vặn eo bẻ cổ thư khí, vừa nhìn chằm chằm sinh động như thật Nguyệt Nhi nhân tượng. Lý Dật như chút được gánh nặng địa cảm thán đạo, không nghĩ đến, điêu khắc nhân tượng môn này nghệ thuật, thật đúng là tốn thời gian lại phí sức a. Lý Dật tâm bên trong nguyên bản coi là, dựa theo bản thân từ lão tượng sư phụ người khác trong tay. Sở học đến điêu khắc thủ pháp, điêu khắc nhân tượng sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Thế nhưng là, thật coi hắn bản thân động thủ, Lý Dật mới thình lình phát hiện, điêu khắc môn thủ nghệ này việc, đúng là thật phức tạp. Hơn nữa đang điêu khắc thời khắc, còn không thể tùy tiện phân tâm thất thần. Bằng không, một khi tại bất luận cái gì phân đoạn xuất hiện chỗ sơ suất, cái kia toàn bộ điêu khắc nhân tượng, cũng liền trên cơ bản hủy sạch. Đánh giá bản thân lần thứ nhất tự tay điêu khắc nhân tượng, mặc dù còn không hoàn chỉnh, hắn mặt trên còn có một chút tì vết nhỏ, nhưng lần thứ nhất điêu khắc, liền gần như có thể cùng Nguyệt Nhi rất giống. Lý Dật đã trải qua tâm hài lòng đủ. Công tử đã trải qua điêu khắc hoàn thành sao? Bên cạnh đang luyện chữ Nguyệt Nhi, nghe được Lý Dật tiếng cảm thán truyền ra, bật người liền đem ánh mắt xê dịch về bàn đọc sách. Bất quá tại chuyển giữa lông mày công phu phía dưới, Nguyệt Nhi liền một cái nhìn thấy một cái sinh động như thật nhân tượng. Lúc này đang đứng sừng sững tại sách trên bàn. Hơn nữa, người kia thân tượng tư thế cùng gương mặt, hoàn toàn cùng nàng bộ dáng không có sai biệt. Công tử điêu khắc nhân tượng, lại là Nguyệt Nhi đây. Trong lòng một mảnh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đồng thời, Nguyệt Nhi mặt mũi tràn đầy vui vẻ địa buông xuống bút lông, bước nhanh chạy đến Lý Dật sau lưng, một bên cho Lý Dật vò vai xoa bóp, một bên ngốc hì hì mà nhìn chằm chằm vào nhân tượng bật cười. Nàng cái kia trên gương mặt hai cái lúm đồng tiền nhỏ, giờ phút này càng là ở tiếu dung vật làm nền phía dưới, chói lọi được giống như một chi nở rộ đóa hoa mà. Nguyên lai, công tử đem thanh long gỗ mua trở về, lại là dùng để điêu khắc nhân tượng. Cái này cái thứ nhất nhân tượng, công tử điêu khắc, lại là Nguyệt Nhi, công tử đối Nguyệt Nhi. Thật tốt, Nguyệt Nhi trong lòng cười ngây ngô lấy, nghĩ đến đây nhân tượng lại là bản thân. Nguyệt Nhi liền không nhịn được trộm cười ra tiếng, hì hì vui mừng tiếng cười, tức khắc liền truyền vào Lý Dật trong tai. Nghe được Nguyệt Nhi thầm vui tiếng truyền ra, Lý Dật cười rung lắc lắc đầu, đột nhiên hỏi đạo, nhà đầu ngốc, đẹp không? Đẹp mắt, Nguyệt Nhi cười mỉm trả lời, thế nhưng là ta thấy thế nào, người này giống đều còn không có hoàn toàn điêu khắc tốt. Phía trên thậm chí còn có chút ít tì vết, cần tinh tế xử lý một chút đây. Lý Dật trêu ghẹo đạo, không tác dụng sửa lại. Công tử, Nguyệt Nhi tranh thủ thời gian bãi đầu, nghiêm túc mặt nói ra, đã trải qua tốt vô cùng. Lý Dật nhìn Nguyệt Nhi một cái, nói ra, nơi nào tốt, na na mà đều tốt. Nguyệt Nhi cười hì hì gật đầu. Sau đó bỗng nhiên mân mê cái miệng nhỏ nhắn, nghiêm trang nói ra, chỉ cần là công tử điêu khắc, đều đẹp mắt. ngoặc kép, Lý Dật tức khắc một trận khóc cười không được. Nguyệt Nhi nha đầu này, thật đúng là ngốc được một chút cũng không soi mói. Quả nhiên là ngốc không cứu nổi. Bất quá, có thể nghe được Nguyệt Nhi tán dương, Lý Dật trong lòng vẫn là rất cao hứng thú. Dù sao người này giống, vốn chính là điêu đến đưa cho nàng. Tốt, nhanh đi luyện chữ a. Ta lại mài giũa một chút, nhẹ nhàng vỗ vỗ Nguyệt Nhi tay, ra hiệu Nguyệt Nhi không cần lại tiếp tục xoa bóp. Lý Dật lại khom người xuống tới, cầm lấy tiểu đao, bắt đầu nghiêm túc địa đem người giống phía trên tỉ vết. Tinh tế đánh say, ngạch, Nguyệt Nhi biết, công tử, vừa nghe đến Lý Dật lại làm cho nàng tiếp lấy trở về luyện chữ. Nguyệt Nhi nháy mắt, chỉ ủy khuất địa bĩu hạ miệng, lão đại không tình nguyện địa một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi. Bắt đầu tiếp tục luyện chữ, bất quá giờ phút này, Nguyệt Nhi lực chú ý, căn bản cũng không có đặt ở luyện chữ phía trên, mà là hoàn toàn rơi vào Lý Dật trên người. Một bên làm bộ nghiêm túc luyện chữ, một bên lại thừa cơ trộm lườm liếc, chỉ thấy đến Lý Dật nghiêm túc điêu khắc nhân tượng tuấn lãng bộ dáng. Nguyệt Nhi không khỏi thấy như si như say, thậm chí ngay cả tay phải bút lông, đã trải qua vạch đến nàng ngạch lông mày. Nguyệt Nhi cũng hồn nhiên không biết, phu nhân đã từng cho Nguyệt Nhi nói, nam nhân nghiêm túc thời điểm tốt nhất nhìn. Có thể Nguyệt Nhi thế nào cảm giác, công tử vô luận lúc nào, đều siêu cấp đẹp mắt đây, nên không phải là phu nhân, lừa gạt Nguyệt Nhi à. Nguyệt Nhi trộm nhìn xem Lý Dật đờ ra đồng thời, trong lòng không khỏi bắt đầu hoài nghi, Hồng Phất Nữ trước đó cùng nàng nói câu nói này, có phải hay không là giả? Bởi vì Nguyệt Nhi phát hiện, đem câu nói này dùng trên người Lý Dật, lại là một chút cũng không đúng, nghi hoặc không hiểu địa nháy, Nguyệt Nhi lại gãi gãi cái đầu nhỏ, hoàn toàn không nghĩ ra. Đang lúc này, Lý Dật cái kia tràn ngập từ tính thanh âm, đột nhiên liền thình lình địa truyền vào Nguyệt Nhi trong tai. Nhà đầu ngốc, thất thần còn chờ cái gì nữa, còn không tranh thủ thời gian luyện chữ. Hôm nay luyện chữ nhiệm vụ, ngươi nếu là không hoàn thành, người này giống cũng liền đừng có mong muốn nữa. A, phát vào ngốc bên trong Nguyệt Nhi, tức khắc liền bị Lý Dật giật nảy mình, má phải không cẩn thận lại bị vẽ một đạo. Nguyệt Nhi nhanh lên đem bút lông nắm chặt tại trong tay, làm bộ nghiêm túc bắt đầu luyện chữ, gương mặt hồng thình thịch điện nóng lên, trong lòng có một loại có tật giật mình cảm giác. Cùng lúc đó, nàng cẩn thận từng ly từng tí địa chuyển mắt nhìn lại. Có thể nàng lại phát hiện, Lý Dật cũng không có quay người, mà là tại tiếp tục vùi đầu nghiêm túc điêu khắc. Nguyệt Nhi lúc này mới tranh thủ thời gian thu định thần lại, thành thành thật thật địa luyện tiếp chữ. Không khí bên trong, chỉ có Nguyệt Nhi luyện chữ, sàn sạt, âm thanh. Cùng rèn luyện nhân tượng, va chạm, âm thanh. Nhàn nhạt hiểu hiểu địa truyền ra. Qua hồi lâu canh giờ, ước chừng đến giờ dậu thời khắc, Lý Dật cái này mới rốt cục đem người giống một lần nữa rèn luyện hoàn tất, tâm hài lòng đủ mà đem để ở một bên. Hô hô, thở dài khẩu khí đồng thời, Lý Dật chuyển lông mày quét qua, chỉ thấy Nguyệt Nhi đang nghiêm túc luyện chữ, lúc này mới lại đem lên mặt khác một khối thanh long gỗ, dựa theo não biển bên trong ký ức, bắt đầu điêu khắc mặt khác một cái nữ tử nhân tượng. Thời gian cực nhanh mà đi, như là nước chảy, đi mà không quay lại. Bên ngoài sắc trời đã trải qua dần dần đêm hắc. Cũng vào lúc này, Lý Dật ở tại thư phòng ngoài cửa, dần dần vang lên một chuỗi nhẹ nhỏ bé, tiểu xảo tiếng bước chân, tựa hồ giống là có người cúi lưng xuống mà đến. Bất quá, Lý Dật giờ phút này lực chú ý đã trải qua hoàn toàn đặt ở điêu khắc phía trên, cũng không có phát giác được cái này vi diệu bước chân. Ngược lại là Lý Dật bên cạnh cách đó không xa, rốt cục nghiêm túc luyện qua chữ Nguyệt Nhi, nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân truyền lực đến, nàng bật người đem ánh mắt quét về phía cửa ra vào. Hơi co lại địa nhìn chăm chú, lập thời gian, Nguyệt Nhi liền nhìn thấy một cái vô cùng người quen biết ảnh. Công, Nguyệt Nhi môi son hé mở, vừa mới chuẩn bị từ ngồi lên đứng dậy hành lễ, nhưng người tới lại đột nhiên dùng ngón tay trỏ chống đỡ tại trước môi. Đồng thời lại đối Nguyệt Nhi rung lắc lắc đầu, ra hiệu nàng chưa có lên tiếng. Nguyệt Nhi nhìn thấy, chỉ được trung thực gật đầu, yên tĩnh vô cùng ngồi tại chỗ cũ, mà giờ này khắc này, cúi lưng xuống vào nhà Lý Lệ Chất, chỉ thấy Lý Giật đang vùi đầu nghiêm túc làm việc. Thậm chí ngay cả bản thân tiến đến đều không có phát hiện. Trong lòng hiếu kỳ, nháy mắt bay lên, Lý Bà An vẫn là đang làm gì đấy? Như thế nghiêm túc, trong lòng nghĩ như thế. Lý Lệ Chất liền nhẹ nhàng như mèo đồng dạng, miêu thân bước chân nhẹ dơ lên địa đi tới Lý Giật sau lưng. Hai con người quét qua, Lý Lệ Chất liền thình lình nhìn thấy một cái giống như đã từng quen biết bóng người. Chính đang Lý Giật trong tay điêu khắc. Hơn nữa, Lý Giật trong tay điêu khắc nhân tượng khuôn mặt, thế mà không phải người khác, chính là nàng Lý Lệ Chất. Hì hì, Lý Bá An đây là định cho ta một kinh hỉ sao? Lại còn đang vì ta điêu nhân tượng đây. Lý Lệ Chất nội tâm tức khắc liền một mảnh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Chỉ thấy Lý Giật điêu khắc như thế nghiêm túc, nàng cũng liền không đành lòng quấy rầy Lý Giật, mà là nhẹ chân nhẹ tay ngồi tại Nguyệt Nhi bên người. Một tay chống đỡ cái cằm, dựa vào tại trên bàn, một mặt cười hì hì địa nhìn chăm chú Lý Giật, trong lòng như cùng ăn mật đồng dạng. Lý Lệ Chất cười đến vui mừng. Không khí bên trong, ngoại trừ Lý Giật điêu khắc phát ra thanh âm bên ngoài, phá lệ yên tĩnh im ắng. Nguyệt Nhi nhìn thấy Lý Lệ Chất như thế cười ngây ngô bộ dáng, nội tâm lớn thoải mái khẩu khí, đồng thời cũng hai tay nhỏ bé chụp, cười mỉm địa nhìn chăm chú Lý Giật. Thật lâu thời gian trôi qua sau đó, Lý Giật ở tại thư phòng bên ngoài, đột nhiên truyền đến Lý Đức Kiển sang sảng thanh âm. Tam đệ, tranh thủ thời gian đi ra dùng bữa. Ngươi một người trong phòng, mù chơi đùa chút cái gì đồ chơi đây? Cái này nửa thiên thời gian đến nay, cũng không gặp trong phòng có cái động tĩnh. Hẳn là ngươi quan công đi micro thành, không gượng dậy nổi. Ha ha, trong miệng vui đùa công phu, Lý Đức Kiển liền sải bước địa bước vào Lý Giật thư phòng, mang trên mặt một vòng có thâm ý khác, cười đùa. Chỉ bất quá, đang ở hắn mới dậm chân tiến vào thư phòng nháy mắt, Lý Đức Kiển cả người nhất thời giống như đầu gỗ đồng dạng sững sờ nguyên địa. Trên mặt cười đùa cũng là tại nháy mắt phía dưới liền biến mất được không có chút nào tung tích. Chỉ thấy Lý Giật trong thư phòng cùng Nguyệt Nhi ngồi cùng một chỗ người không phải người khác, đúng là ngũ công chúa Lý Lệ Chất. Lý Đức Kiển kinh ngạc sau khi hai gò má nhỏ bé quất lấy mạnh cười cười, khóe miệng là há hốc liên hồi. Trong lúc nhất thời, Lý Đức Kiển hồn nhiên không biết hắn có nên hay không hướng Lý Lệ Chất hành lễ, lại có nên hay không hướng Lý Lệ Chất giải thích hắn vừa rồi lời kia bất quá là trêu chọc huynh đệ một câu chơi chê cười. Hơn nữa, tại đụng phải loại này xấu hổ tràng cảnh sau đó, Lý Đức Kiển cảm thấy hắn hiện tại bật người cách đi cũng không phải, như cũ đợi tại nguyên địa không được đi cũng không phải. Dứt khoát cũng liền lựa chọn ngậm miệng không nói, suy nghĩ xoay nhanh địa tìm kiếm hóa hết xấu hổ thượng sách. Đại ca, ngươi thế nào? May mắn lúc này, khi nghe đến Lý Đức Kiển tiếng la sau đó, buông xuống trong tay nhân tượng đồng thời, Lý Giật đột nhiên quay người tới nhìn về phía Lý Đức Kiển, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi một tiếng. Khụ khụ, không, không có gì. Lý Đức Kiển cười xấu hổ cười, khóe miệng co quắp một trận, bỗng nhiên cái khó ló cái khôn địa khoát khoát tay, Thanh âm đoạn tiếp theo địa nói ra. Cái kia, tam đệ, vi huynh đột nhiên nghĩ đến. Còn có việc phải xử lý. Đi trước, ném câu nói này sau đó. Lý Đức Kiển bật người quay người. Hôi lưu lưu địa thoát đi Lý Giật thư phòng. Bất quá nháy mắt công phu. Liền lại cũng không nhìn thấy Lý Đức Kiển bóng người. Ngoặc kép chấm hỏi. Lý Giật thấy một mặt mạc danh kỳ diệu. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Lý Giật cảm giác hôm nay đại huynh Lý Đức Kiển thật sự là biểu hiện phá lệ quái dị. Bộ kia vội vàng bước nhanh mà chạy bộ dáng, phảng phất giống là trong nhà mình có cái gì dọa người đồ vật, dường như đang chờ Lý Giật dự định quay đầu. Liếc nhìn một vòng trong phòng thời khắc, thư phòng ngoài cửa bỗng nhiên lại truyền tới một đạo thanh âm. Tam đệ, tranh thủ thời gian đi ra dùng bữa. Lý Đức tưởng thanh âm đột nhiên liền truyền vào trong phòng Lý Giật trong tai. Cùng lúc đó, Lý Đức tưởng bóng người cũng nháy mắt xuất hiện ở thư phòng trước cổng chính. Đang lúc Lý Đức tưởng chuẩn bị lại nói một tiếng thời khắc, hắn hai mắt thình lình nhìn thấy Lý Lệ chất bóng người. MMP, lão tử lên đại huynh cái này cái hèn hạ tiểu nhân làm. Lý Đức tưởng trong lòng tức khắc mắng to. Khụ khụ, cái kia, tam đệ a, vi huynh, có vẻ như đi nhầm gian phòng. Ha ha, không đợi Lý Giật mở miệng, Lý Đức tưởng tranh thủ thời gian cười xấu hổ cười. Sau đó cung kính hướng trong phòng thi lễ một cái. Sau đó như gió vậy mà chạy. Cái kia kinh hoàng thất sắc bộ dáng, đơn giản cùng Lý Đức Kiển không có sai biệt. Cơ hồ rất nhanh liền không thấy tung tích. Lý Giật tức khắc thấy đầu đầy hỏi hào. Trong lòng nháy mắt có loại khóc cười không được cảm giác. Ta hai cái vị này huynh trưởng, chẳng lẽ đều là đậu bỉ sao? Lý Giật im lặng địa lắc lắc đầu tối tiếng cười. Quay người liền chuẩn bị kêu Nguyệt Nhi một đạo ra ngoài dùng bữa. Nhưng mà cũng liền vào lúc này, Lý Giật thư phòng bên ngoài cách đó không xa lại là đột nhiên vang lên Lý Đức tưởng giận tím mặt tiếng. Đại huynh, người cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, có bản lĩnh liền chớ núp vào nhà a, tranh thủ thời gian cho một lan đi ra. Tiểu đệ hôm nay không để yên cho ngươi. Hai ta đi trong luyện võ trường đánh một chầu a. Lý Đức tưởng thanh âm kia phảng phất giống như là hắn bị người đoạt tức phụ đồng dạng địa khí nộ. Ai? Lý Giật một mặt im lặng, hít khẩu khí, bày ra như thế hai vị đậu bỉ huynh trưởng, ngoại trừ mình cũng là không người nào. Nguyệt Nhi, chữ luyện xong chưa? Trong lúc nói chuyện, Lý Giật liền mục hiểu quay người, nhìn về phía Nguyệt Nhi ở tại phương hướng. Chỉ bất quá một giây sau, Lý Giật tức khắc liền sững sờ nguyên địa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục